Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 67, không cam tâm. Canh 2. Ai có thể nghĩ tới một cái địa phương nhỏ xuất thân tà tiểu niệm trên thân lại có vật như vậy? Hơn nữa còn là hai cái nhiều. Dạng này mặt bài, liền xem như Vân Gia Phong Gia Gia truyền chí bảo toàn thêm một khối. Cũng là tuyệt đối làm không được. Náo đâu? Bên kia, tả tiểu niệm cười lạnh một tiếng. Phiêu nhiên lui lại, nàng một đường trèo trống đến bây giờ. Nhất là vừa rồi cái kia một đòn đánh đạt tới cực hạn. Mạnh lui đám người, một kiếm trọng thương Bồ Quan Sơn. Đã là nguyên khí đại thương. Không đáng kể, bây giờ đạt được song linh trợ lực. Bước lui đám người, tự nhiên là muốn tức thời rút lui. Chớ nói chi là tà tiểu đa bên kia đều đã phát ra tín hiệu. Chính mình còn lưu tại nơi này tử chiến làm gì? Một trận chiến ngay cả sáng tạo tứ đại phi thiên. Chiến tích này, có thể xưng nghe rợn cả người. Khó có thể tin, trên bầu trời, Vân Phiêu Lưu bọn bốn người trên mặt trải rộng cực độ ngoài ý muốn. Vội vã vọt xuống tới. Bốn người làm sao cũng không có nghĩ đến. Vừa mới hay là quần ẩu tà tiểu niệm cục diện thật tốt. Làm sao? Chỉ là đột nhiên. Một khi kinh biến. Nháy mắt mấy cái thời gian đều không có đến. Phía bên mình tứ đại phi thiên cao thủ. Cùng nhau trọng thương. Phi thiên cảnh tứ đại cao thủ a. Thế mà dễ dàng như vậy toàn bộ trọng thương. Nhất là trong đó hai cái đến bây giờ còn ở lửa. Còn tại không giống tiếng người kêu thảm. Vân Phiêu Lưu trên mặt toát ra thần sắc đau lòng. Một cỗ chân nguyên lực rót vào trong tay quạt xếp. Vung lên phía dưới. Một cỗ lục mịt mờ sinh mệnh khí tức. Sôi trào mãnh liệt chảy vào tam đại phi thiên cao thủ trong thân thể. Đóng băng thân thể. Tức thời tiết trời ấm lại. Thiêu đốt liệt hòa. Cũng nhất thời dập tắt. Ba người cùng nhau phun ra một ngụm máu. Lâm vào trạng thái hôn mê bên trong. Cứu trở về đi. Vân Phiêu Lưu giật nảy cả mình. Cái này hồi sinh phiến. Am hiểu nhất hoàn hồn kéo dài tính mạng. Hóa tiêu ngoại tật. Bất ngờ giờ phút này vậy mà không thể hoàn toàn tiêu trừ những cái này mặt trái trạng thái. Đây rốt cuộc là cái gì thương? Tại sao khó chơi đến tận đây? Bọn hắn thủy chung là đứng được khá xa. Cũng không có thấy rõ ràng tà tiểu niệm đến cùng sử dụng thủ đoạn gì. Chỉ nghe thấy hai tiếng kỳ quái tiếng kêu. Bên này ba đại cao thủ liền cùng một chỗ thụ thương. Trên thực tế, ngay cả tiến lên hai người kia, cũng không có hiểu rõ. Đối mặt mình cái gì? Dù sao loại này tiên thiên sinh linh khoảng cách thời gian bây giờ. Thật sự là quá xa vời. Mà lại cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Nếu như hỏi bọn hắn, các ngươi biết băng phách a, biết tam túc kim ô sao? Bọn hắn khẳng định là biết đến. Nhưng nói trở lại, liền xem như đem băng phách cùng tam túc kim ô đặt ở trước mặt bọn hắn. Bọn hắn nói chung cũng chỉ có thể nói một câu. Đây là cái gì? Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cùng trong sách vở sự vật. Thật không biết, càng trọng đại nguyên nhân còn tại ở trong sách vở hình tượng cùng chân thực hiện huống. Hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Cái kia trên không trung trong mặt trời dạo bước uy vũ thần thú. Cùng trước mặt chợt lóe lên màu đen tiểu điểu có thể liên hệ tới. Cái kia phất tay ngàn dặm băng phong vạn lý tuyết bay tung bay băng phách lại thế nào cùng cái kia. Đạo nho nhỏ hư ảo bóng dáng liên hệ tới. Náo đâu, đừng nói không thấy rõ ràng. Liền xem như thấy rõ ràng. Thậm chí tại chỗ nhận ra nói. Cái kia tối thiểu cũng phải là 12 đại vu cùng đạo minh thất kiếm nhận biết phương diện. Thậm chí liền xem như loại kia phương diện. Có thể nhận ra băng phách hay là bởi vì băng minh đại vu có một cái khác băng phách quan hệ. Về phần tam túc kim ô. Đoán chừng hồng thủy đại vu đều không có coi là thật gặp qua. Chứ đừng nói là những người khác. Lại nói nếu như hồng thủy đại vu gặp qua tam túc kim ô mà nói. Đoán chừng thật đúng là làm không được cho tới bây giờ còn xưng vương xưng bá. Lực áp thiên hạ, dựa theo Vu Yêu hai tộc cừu hận. Đoán chừng khi đó tuổi trẻ hồng thủy đại vu trực tiếp liền bị nướng thành than cốc. Nhưng là cứu trở về đi. Cứu trở về nơi nào đây? Cho đến tận này, liền xem như dùng nhất khách khí thuyết pháp tới nói, toàn bộ Bạch Sơn Thành cũng là không có, hoàn toàn, toàn bộ một vùng phế tích, không gian dưới đất cũng bị Tả Tiểu Đa một đoạn bạo lực thao tác, hoàn toàn không có, nguyên bản phủ thành chủ, không có, cái gì cư dân phòng cái gì, hết thảy không có, còn sót lại một chút điểm kiến trúc, chính là lúc đầu binh doanh, còn có mấy cái doanh địa tồn giữ lại vài ngôi nhà. Giờ phút này đã bị may mắn còn sống sót Bạch Sơn Thành đám thổ dân chen lấn tràn đầy. Còn nhiều người tại bên trong phế tích tìm kiếm lấy. Cũng không biết là đang tìm thân nhân di thể. Hay là tại tìm khác. Thích khách phế tích phía dưới. Không ngừng truyền tới đủ loại thanh âm. Đó là một chút tu vi cao cường võ giả. Cũng không có bị sụp đổ đập chết. Cố gắng chống đỡ lấy chờ cứu viện. Lại hoặc là nghĩ biện pháp tự cứu leo ra. Nhưng Bạch Sơn Thành trải qua một đêm này đằng sau, đã biến thành danh xứng với thực người thức thời thành. Tất cả mọi người, bao quát thành chủ Bồ Quan Sơn ở bên trong, có một cái tính một cái. Tất cả đều biến thành người cô đơn. Tất cả gia quyến nhi nữ, một cái không có thừa. À, hay là có cái ngoại lệ. Đó chính là Quan Sơn Hà phó thành chủ gia quyến. Quan phó thành chủ gia quyến không biết chuyện gì xảy ra. Tại lần này trong tập kích không có nhận tổn thương. Giờ phút này ngay tại một cái lung la lung lay trong căn phòng mặt trốn tránh. Mà phó thành chủ Quan Sơn Hà giờ phút này vẫn chẳng biết đi đâu. Căn cứ bộ phận người biết chuyện hồi ức. Hẳn là đuổi theo Tả Tiểu Đa. Dù sao, vừa rồi đại hống đại khiếu. Hay là có không ít người nghe được. Các ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Vân Phiêu Lưu nhìn xem Quan Sơn Hà thê tử. Không khỏi lòng sinh hồ nghi. Quan Sơn Hà thê tử cũng là một vị hóa vân võ giả. Thở dài nói. Lão nhân nội thương tái phát. Phía dưới không khí vẩn đục. Căn bản là không sống được. Chúng ta từ lão nhân thụ thương. Vẫn ở tại bên ngoài. Ai? Chấm ngoặc kép. Quan thê nói tới lão nhân chính là Quan Sơn Hà nhạc phụ. Bản thân tu vi cực kỳ không yếu. Có quy huyền đỉnh phong đẳng cấp. Gần như chỉ ở Bạch Sơn Thành ba vị thành chủ phía dưới. Nhưng lão này số phận không tốt. Tả Tiểu Đa lần thứ nhất đến nện cửa thành thời điểm. May mắn thế nào đem lão đầu này đập một gần chết. Việc này càng nhiều người biết. Thật là không có nửa điểm mau bệnh. Vân Phiêu Lưu mặc dù lòng sinh điểm khả nghi. Nhưng không có nói thêm gì nữa. Tìm một chỗ tranh thủ thời gian nhìn xem là cái gì thương. Vân Phiêu Lưu vân về trong tay một cái. Tiểu xảo ngọc hồ lô. Vạn phần không nỡ. Đây là mệnh hồn kim đan. Cũng chính là Bồ Quan Sơn trước đó thông suốt lấy hết thảy muốn có được đồ vật. Nhưng là hiện tại. Vân Phiêu Lưu nhìn xem đã không có bất kỳ giá trị gì Bạch Sơn Thành. Nhìn xem toàn thành không đến 2.000 tàn binh bại tướng. Nhìn lại trọng thương Bồ Quan Sơn. Càng không nỡ cho xuất từ nhà mệnh hồn kim đan. Ta đối ngoại thổi ngưu bức thổi đến là xinh đẹp. Nhưng là nhà ta có lão tổ tông kim đan. Hết thảy mới bao nhiêu. Đó cũng là không biết bao nhiêu thay thế trước lão tổ tông. Nào có ta đối ngoại thổi thân cận như vậy. Hắn khả năng ngay cả nhận biết ta cũng không nhận ra. Nhiều lắm là cũng chính là nghe qua danh tự. Biết có ta người như vậy thôi. Hiện tại. Ngay cả Độc Cô Nhạn Nhi cũng bị cứu đi. Như vậy tính được, là chân chính gà bay trứng vỡ. Cái gì cũng không còn. Quay đầu đối với Phong Vô Ngân. Phong huynh, người bên kia linh đan. Ta bên này chỉ có 3 hạt. Ta làm sao cũng muốn giữ lại 1 hạt. Chấm ngoặc kép, kỳ thật hắn trong hồ lô. Chung đến 10 khỏa, há lại chỉ có từng đó trong miệng hắn 3 viên. Phong Vô Ngân một mặt trầm thống. Lúc trước thụ thương thời điểm, ta những cái kia hàng tồn, đã sớm đưa hết cho thương binh. Ai, lần này tổn thất, thật sự là quá mức thảm trọng. Phong Vô Ý hơi kinh ngạc nhìn xem ca ca của mình. Hai ta một người 10 hạt ngươi thế nhưng là biết đến. Liền xem như ngươi không có. Ta còn có A, làm sao, lại nói, ta cũng không gặp ngươi dùng A. Ngay cả Vô Ý tiểu đệ, cũng đều sử dụng hết. Chấm ngoặc kép, Phong Vô Ngân trầm thống thở dài. Tất cả mọi người là vì ngươi ta chinh chiến. ta sao có thể keo kiệt kim đan? Nhưng không có nghĩ đến, lần này địch nhân như vậy hung tàn, hao phí như vậy nhiều nhất, chuyện này cần giữ bí mật, lại không thể trở về cầm. Chấm ngoặc kép, Vân Phiêu Lưu muốn ăn thịt người đồng dạng nhìn xem Phong Vô Ngân. Ta cho là ta liền đủ hung ác, không nghĩ tới ngươi ác hơn, thế mà vắt chảy ra nước. Phong Vô Ngân thở dài, đụng lên đến thấp giọng truyền âm nói. Vân huynh, trong tay ngươi bên trên cái kia ba hạt, hay là ưu tiên cứu trợ chính chúng ta người. Cái kia Bồ Quan Sơn cũng không cần lại sửa lại. Ngươi yên tâm, chờ ta trở về, ta nhất định bổ túc cho ngươi. Chỉ chờ gia tộc tiếp tế xuống tới, nhóm đầu tiên ta cho hết ngươi. Vân Phiêu Lưu cắn răng, cười ha ha, ta tin tưởng ngươi, nhưng trong lòng đang hối hận không thôi. Ta vì sao nói ta có ba viên? Ta cũng hẳn là nói ta đã sớm toàn bộ sử dụng hết mới là a. Đây là cái gì thương? Làm sao lại đóng băng đến lợi hại như vậy? Đây là tà tiểu niệm hạ thủ. Có thể coi là tà tiểu niệm tu luyện chính là băng thuộc tính công thể. Nhưng nàng điểm tu vi minh không có đến mức độ này. Còn có cái này, trực tiếp cháy rồi. Hay là bá đạo như vậy hỏa diễm? Đến tột cùng chuyện ra sao? Đem ba viên mệnh hồn kim đan rót hết đằng sau. Ba vị đạo minh phi thiên cường giả thương thế, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái cấp tốc khôi phục. Nhưng bị thiêu đốt chân nguyên khí, lại là làm sao cũng bổ không trở lại. Nhất là, xuất thủ cứu người vị kia phi thiên, thậm chí ngay cả mệnh hồn kim đan, cũng chỉ có thể đền bù một chút nguyên khí. Mà nguyên bản tại tà tiểu đa đại trùy phía dưới bị thương, chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Thương thế này, thế nhưng là quá cổ quái. Tất cả mọi người nghiên cứu nửa ngày, đều không có nghiên cứu ra được. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phiêu Lai, người bên kia không phải còn có một hạt kim đan a? Vân Phiêu Lưu nghĩ nửa ngày, rốt cục vẫn là quyết định muốn cứu Bồ Quan Sơn. Dù sao, không có Bồ Quan Sơn, nhưng liền không có đối phó tà tiểu đa chủ lực. Nhưng là sự tình phát sinh đến bây giờ, tất cả mọi người đã nhìn ra, chỉ dựa vào Bồ Quan Sơn cùng Quan Sơn Hà, chỉ là cầm xuống một cái tà tiểu đa liền đã lực có chưa đến. Huống chi còn có một cái mạnh hơn tà tiểu đa tà tiểu niệm. Chúng ta nhất định phải xuất thủ. Hộ vệ của chúng ta cũng nhất định phải xuất thủ. Vân Phiêu Lưu cùng Phong Vô Ngân đi tới một bên thương nghị. Phong huynh, trách nhiệm này cần ngươi ta cộng đồng đến khiêng. Phong Vô Ngân cau mày. Trạng thái cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Những ngày này, khống chế chính mình phi thiên hộ vệ tuân thủ nghiêm ngặt nhân tình lệnh quy lệ. Nhưng là, thế cục lại là càng ngày hướng tới chuyển biến xấu. Hiện tại càng là toàn diện không kiểm soát. Chẳng lẽ, thật muốn xuất thủ, vạn nhất bị phát hiện. Chấm ngoặc kép, Phong Vô Ngân do dự. Bị phát hiện, cũng không sao. Chỉ cần tà tiểu đa chết rồi, coi như bị phát hiện thì như thế nào? Chúng ta luôn luôn công lớn hơn tội. Vân Phiêu Lưu cắn răng, nói, nếu là hiện tại bứt ra trở ra, cơ hồ chính là không thu hoạch được gì. Phong huynh a, người có thể cam tâm? Đương nhiên không cam tâm. Nhất là cơ hồ ăn vào trong miệng bỉ dực song tâm, đến bây giờ trực tiếp bị làm không có. Phong Vô Ngân há có thể cam tâm? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.